Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, giảng dài. Oanh, to lớn cột lửa bắn nhanh ở trên bong thuyền, mang theo không ngừng có khiến người ta nghẹt thở nóng rực. Còn có cái kia để bong tàu bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm. Có điều hết thảy đều không có kéo dài bao lâu. Làm bong tàu bắt đầu trở nên cháy đen thời điểm này, nói cột lửa cũng tắt. Khụ khụ, thành công rồi sao? Ây, từ bầu trời hạ xuống, cái trán không được chảy xuống mồ hôi. Hắn nhìn bốc khói bong tàu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Đây là hắn mạnh nhất chiêu thức, một khi dùng đến, hắn căn bản khống chế không được, thể lực cũng sẽ bị hoàn toàn hút khô. Có thể nói hắn hiện tại căn bản không có thể lực tiếp tục chiến đấu. Ây, hắn không có chuyện gì, ngươi phải cẩn thận. Trên tháp quan sát Đút La lớn cùng trên bong thuyền những người khác, tầm mắt bị đậm che đậy không giống. Hắn ở trên tháp quan sát thấy rõ, đang bốc khói trung tâm, một bóng người như cũ đứng lặng. Hơn nữa, nhìn dáng dấp cũng không có bị bao lớn thương tổn. Cái gì? Ây nghe vậy sắc mặt không khỏi căng thẳng, cắn răng, gắng gượng từ trên mặt đất đứng lên. Hắn không tin hắn đòn mạnh nhất lại không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Ây thuyền trường, người chiều này uy lực có thể thật không tệ. Trong khói dày đặc bu âm thanh truyền ra. Tiếp theo bu từ trong khói dày đặc đi ra. Hắn lúc này, bộ lông như cũ nổ lập, nhưng không có màu xanh lam hồ quang điện ở bộ lông nhảy lên. Nhưng không, vẫn không có thương tổn. Được ngươi, không phải sao? Ây nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Hắn lấy ra hết thảy thủ đoạn, đối phương nhưng là không mất một sợi tóc. Bọn họ căn bản không phải một cái mức độ lên, không? Ngươi thương tổn được ta, bù lắc lắc đầu nói. Tiếp theo xoay người lại, Ây đắng người chỉ thấy bu sau lưng quần áo từ lâu tổn hại. Vàng óng ánh bộ lông bị thiêu hồ một mảnh. Nhìn dáng dấp bu cũng không phải với hắn chính diện như thế không mất một sợi tóc. Chỉ ít hắn phía sau lưng bộ lông bị thiêu hồ, người thật đúng là lợi hại. Ây đứng thẳng người, cười nói, bu dáng vẻ hiện tại để hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Chỉ ít hắn vẫn là thương tổn được bu. Không có nói sự công kích của hắn chẳng có tác dụng gì có, ta cũng không lợi hại. Đại vương mới là thật sự lợi hại, bù lắc lắc đầu nói rằng. Tiếp theo liếc nhìn thể lực tiêu hao hết, thân thể có chút run rẩy. Ây gãi gãi đầu, tiếp tục nói, Ây thuyền trưởng ngươi là người tốt, làm lần này ngươi để ta kiến thức đến hệ lô gia năng lực giả thù lao. Ta liền với các ngươi nói rằng mảnh này trên biển rộng sức mạnh chân chính đi, đầu tiên ở tân thế giới. Bất kể là vị cường giả kia, đều sẽ ba màu haki bên trong một loại hoặc hai loại. Mà ta vừa dùng chính là Busosoku haki. Đây là có thể để cho người bình thường nắm lấy năng lực giả thủ đoạn. Nhỏ ta cũng không nói. Người sau đó đến tân thế giới sẽ hiểu rõ đến. Bu nói một đôi tay duỗi ra, quấn quanh lên đen kịt Busosoku haki. Để ấy đám người nhìn rõ ràng sau. Tiếp theo lại nói, ngoại trừ Busosoku Haki, còn có Kenbunsoku Haki cũng là trên biển rộng cường giả chuẩn bị sức mạnh. Tỷ như ta hiện tại đứng ở chỗ này nhưng có thể biết ngươi khoang thuyền nhân số, đương nhiên. Ngoại trừ này hai loại Haki bên ngoài, loại thứ ba chính là Haosoku Haki. Ở tân thế giới nắm giữ Haosoku Haki nhân vật nhiều như cá giếc sang sông. Mà ngự trị ở hết thảy bá vương bên trên chính là vua hải tặc. Nếu như Ây thuyền trưởng có cái kia một ngày thức tỉnh rồi Haosoku Haki, như vậy liền chứng minh Ây thuyền trưởng ngài có tư cách ở tân thế giới tranh giành vua hải tặc vị trí. Những này chính là ba màu Haki, lần này cùng ngươi giao thủ, bù rất cao hứng. Vậy ngươi thuyền trưởng cũng nắm giữ Haosoku? Bu tiên sinh, Ây đỡ thuyền rào cản nhìn bu hỏi. Lần này tuy rằng không có thắng lợi, nhưng hắn nhưng được liên quan với tân thế giới các cường giả tình báo. Thế nào cũng phải tới nói không thiệt thòi. Hiện tại hắn kỳ thực càng tò mò nắm giữ Busosoku Haki Bu tiên sinh thuyền trưởng có hay không nắm. Giữ Haosoku, cái này Bu cũng không biết. Bu chỉ biết là đại vương Busosoku cùng Kenbunsoku đều rất mạnh. Đương nhiên nếu như ngươi thật sự muốn biết, có thể đi hỏi do hải quân đại tướng dự bị Momosagi. Bởi vì đại vương trước đây không lâu cùng với nàng giao thủ qua, Bu lắc lắc đầu nói rằng hắn chỉ là biết đại vương Busosoku cùng Kenbunsoku đều rất mạnh. Nhưng đại vương có thể hay không Haosoku hắn liền không biết. Cũng không có hỏi qua, nhưng ây thuyền trưởng nếu như thật sự muốn biết, có cơ hội có thể đi hỏi do cùng đại vương từng giao thủ Momosagi trung tướng, cái kia hay là thôi. Đi, Bu tiên sinh, ây nghe vậy đầu lập tức rung cùng chống bỏi như thế. Hắn hiện tại cũng là có thể đối phó thượng tá hoặc là thiếu tướng loại hình hải quân. Nếu như gặp gỡ hải quân đại tướng dự bị, hắn khẳng định là chạy không thoát, nên nói ta đều nói xong, ta cũng nên rời đi. Trước khi đi Bu nhắc nhở ây thuyền trưởng một câu, chỉ có tự thân thể thuật mới là sống yên phận cơ sở. Chỉ dựa vào trái cây năng lực là không làm nên chuyện, Bu nói xong câu cuối cùng. Liền đạp lên bước chân nhảy một cái liền trở lại trên thuyền nhỏ. Hướng về tới được thuyền hải tặc trở về, ây, người không có việc gì chớ, Bu sau khi rời đi. Đút từ trên tháp quan sát hạ xuống, đi tới ây trước mặt hỏi. Hắn xem ây dáng vẻ ấy luôn cảm thấy ây là bị đả kích, ta không có chuyện gì. Từ hôm nay trở đi ta sẽ thả dưới khai phá trái cây năng lực thời gian. Toàn tâm toàn ý rèn luyện thể thuật, ây lắc lắc đầu nói rằng. Lúc trước ở thôn Phú Sa hắn cũng đã nghe Lotus đã nói một lần. Hiện tại Bu tiên sinh lại nói một lần. Hắn đã rõ ràng biết được. Chỉ dựa vào trái cây năng lực là không có tác dụng. Hắn thể lực căn bản không chống đỡ nổi hắn sử dụng năng lực. Đây là một chuyện tốt. Đút nghe vậy rất là cao hứng cười nói. Ây cái vẻ nghĩ như thế liền tốt nhất. Chí ít chứng minh hắn không có bị đả kích. Có điều nhìn một chút bom tàu bị thiêu tiêu một mảnh dấu vết. Đút trong lòng không khỏi bốc lửa. Vồ một cái ây cổ áo mắng. Ây, người tên khốn kiếp nguyên lai chỉ là nóng chính mình quần áo thì thôi. Hiện tại lại đem bom tàu đều cho đốt. Ngươi có phải là muốn tìm đánh? Đừng, đừng Đút, cái này không thể trách ta nha. Ta cái nào chiêu là thật không có biện pháp khống chế lại. Ây giơ tay lấy lòng nói. Này thật sự mặc kệ việc khác, hắn là thật sự không khống chế được, vậy ngươi cho ta đi đem trên bong thuyền cho soạt sạch sẽ. Ngươi tên khốn kiếp, Đút cầm lấy ây cổ áo lay động nói sau đó cầm một cái dài bàn chải nhét vào ây trong tay, một cước đem hắn đá đến trên bong thuyền. Đút, ta nhưng là thuyền trưởng nha, ây sờ sờ chính mình cái mông lên chân to ấn. Lại nhìn một chút trên tay mình bàn chải cười khổ nói. Hắn nhưng là thuyền trưởng. Tại sao có thể làm loại này mất thân phận sự tình, soạt không sạch sẽ bong tàu. Người đêm nay đừng ăn cơm. Ây, Đút rạch lùng liếc nhìn ây nói rằng. Tiếp theo cũng không quay đầu lại trở về phòng đọc sách đi tới, ây thuyền trưởng. Ngươi liền cẩn thận cố gắng lên. Chúng ta liền không quấy rầy ngươi, đúng nha. Ây thuyền trưởng, bên trong góc cái khác băng hải tặc Space thấy thế không khỏi cười nói. Tiếp theo từng cái bắt đầu chạy trốn. Bọn họ mới không muốn cùng ây đồng thời soạt bom tàu đây, một đám hỗn đản, ây nhìn chạy trốn. Đồng bạn, không khỏi mắng. Tiếp theo trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Những đồng bạn một cái đều không có thiếu thật tốt Bu tới gần đội tàu sau. Mới từ trên thuyền nhỏ nhảy lên, liền bị chờ nhện độc trực tiếp một cái từ không trung nắm lấy mang đi. Nhện độc nửa người dưới 8 cái spider chân ở thuyền hải tặc lên bước đi như bay. Mang theo Bu vừa đi, vừa nói, Bu, người không có việc gì chớ, cùng tỷ tỷ đi thuyền y phòng một chuyến đi.